Người cá nhỏ câm của Phó Thiếu lại làm nũng rồi. Chương 9, bình giấm chua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, đậu chương 9, bình giấm chua Phó ra. Phó Thâm lái xe gấp gáp trở về, vừa mới vào phòng khách đã thấy quản gia cùng một đám nữ giúp việc vây quanh, sắc mặt ai nấy đều lo lắng. Thiếu gia, quản gia ra đón, Tinh Tinh đâu? Phó Thâm vừa hỏi ra, mấy người nữ giúp việc hồi nãy còn ồn ào giờ đã đứng thành một hàng quy củ, nhường ra một con đường cho Phó Thâm. Phó Thâm thuận thế nhìn qua chỉ thấy trong bể cát thủy tinh cỡ lớn dựa vào tường trong phòng khách có người tư thế nhìn có chút không được tự nhiên. Sao lại thế này? Phó Thâm hỏi quản gia, bước chân lại đi về phía bể cá. Khụ, quản gia mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Tiểu thiếu gia muốn vào chơi, chúng ta cũng không dám ngăn cản. Quản gia còn chưa dứt lời, Phó Thâm đã dừng tay, bảo bọn họ đi ra ngoài trước, sau đó gõ hai cái trên kính thủy tinh của bể cá. Trong bể cá, Lộ Tinh đang giao tiếp bằng mắt với một con cá Thái Lan màu trắng. Đều là cá, cho dù là giao tiếp bằng mắt cũng không có vấn đề gì. Con cá này là do nửa năm trước Phó Thâm mua tại hội đấu giá, toàn thân tuyết trắng, vây đuôi giãn ra tựa như một đóa cúc trắng nở rộ, lúc đó giá tới tay hình như là 5 vạn. Bất quá con cá Thái này từ trước đến nay có chút sợ con người, lúc không có việc gì thì trốn ở trong dòng nước, nếu hôm nay không phải Lộ Tinh ở đây, chắc anh cũng đã quên còn có một con cá tồn tại như vậy tồn tại. 5 vạn 176.225 09 triệu VND. Tinh Tinh, tôi về rồi. Phó Thâm nới lỏng cà vạt, hai tay mở ra. Lộ Tinh nghe tiếng liếc Phó Thâm một cái, ở trong nước lắc lư chân, xem như đáp lại, sau đó lập tức quay đầu lại cùng con cá kia dính chung một chỗ. Mình đây là bị bỏ qua. Phó Thâm sửng sốt một lát. Lộ Tinh gỡ bỏ hết dòng nước ở trên đuôi con, còn an ủi sờ nó hai cái. Cá Thái lãnh đạm giống như được hầu hạ thoải mái, bơi quanh Lộ Tinh một vòng, sau đó bơi đến trước mặt Lộ Tinh hôn cậu hai ngụm. Không biết trời cao đất dày. Phó Thâm trừng mắt suy nghĩ xem có nên đem con cá này đi hấp hay không, rán hay chiên cũng không tệ. Tất nhiên là cái Thái không nhận ra sát ý của anh, thôn mặt xong còn chưa đủ, lại hôn lên trán Lộ Tinh. Ha ha, Phó Thâm theo bản năng cười lạnh, quyết định làm cá Thái nấu giấm cũng được. Lộ Tinh bị đồng loại hôn hai cái cực kỳ vui vẻ, chỉ vào mặt mình rồi còn khoa tay múa chân, giống như là sợ Phó Thâm không thấy. Tinh Tinh, Phó Thâm khó chịu, ngữ điệu nghiêm túc, nếu không ra thì tôi về lại công ty đây. Vừa nghe Phó Thâm lại muốn đi, Lộ Tinh lập tức sốt ruột, bàn tay nhỏ vỗ lên bể cá, sau đó làm ra tư thế đòi ôm. Phó Thâm nhướng mày, xem như được chút an ủi, quả nhiên Lộ Tinh vẫn là người quan tâm anh nhất, cá đẹp đến đâu cũng game over. Phó Thâm không cho phép Lộ Tinh cùng con cá ngốc này ở lại thêm một ép, vén tay áo lên, hai tay thò vào trong bể cá muốn ôm người ra. Kết quả, ôm không được, Lộ Tinh giống như bị mắc kẹt. Phó Thâm thử thay đổi góc độ, vẫn kẹt lại. Tinh Tinh, em đi vào như thế nào? Phó Thâm nghĩ không ra. Lộ Tinh nhìn Phó Thâm một trận cười ngây ngô vô tội. Phó Thâm cảm thấy có gì đó không ổn, gọi quản gia vào. Rốt cuộc thì sao lại thế này? Quản gia cũng là xấu hổ. Như ngài thấy đó, tiểu thiếu gia bị kẹt, vừa rồi ông cũng định nói cho Phó Thâm biết, nhưng Phó Thâm không cho anh cơ hội nói hết lời. Nếu không phải Lộ Tinh bị kẹt, ông cũng sẽ không vội vã tìm Phó Thâm về. Phó Thâm cân nhắc một lát, bảo Lộ Tinh biến về người cá, cuối cùng xem như là thành công lấy người ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa ra khỏi nước, Lộ Tinh đem cái đuôi thu lại, hai chân ta ớ huyền y ta upsilon o huyền y g kẹp bên hông, hai tay ôm lấy cổ Phó Thâm nhìn anh bằng một khuôn mặt tươi cười sau khi được vớt ra. Quản gia tình hình như vậy, tự giác xoay người rời đi. Trong lòng Phó Thâm đúng là muốn chết, đứa nhỏ này tùy tiện làm một động tác khiến anh cảm thấy đang trêu chọc hết lần này tới lần khác cố tình trêu chọc người, cái vẻ mặt còn hồn nhiên ngây thơ, ngược lại thì có vẻ Phó Thâm giống như thằng bía y thái trong đầu toàn cặn bã. Phó Thâm thật sự sợ mình không kiềm chế được, hừ lạnh một tiếng như khiêu khích với con cá Thái, bước nhanh đem Lộ Tinh ôm về phòng anh thay quần áo. Lộ Tinh liếc bình kẹo ở trên đầu giường, hai tay ôm lấy, nhét vào trong tay Phó Thâm, chờ mong nhìn anh, còn tham ăn nuốt nước miếng. Phó Thâm cũng nuốt nước miếng, ăn được viên kẹo có vị dâu tay, cái đuôi của Lộ Tinh có thể vểnh lên đến trời, không hề dấu hiệu báo trước tiến đến khóe môi Phó Thâm hôn một ngụm, có chút ẩm ướt mềm mại lưu lại hương vị ngọt ngào của dâu tây. Phó Thâm hoàn toàn sửng sốt, anh lại bị con cá này trêu chọc. Trên người anh hơi khô nóng, lại đút cho cậu ăn thêm một viên kẹo, Phó Thâm chật vật chạy vào phòng tắm, anh cần phải giải quyết vấn đề của bản thân ngay lập tức. Lời edit, ôi anh ơi có con cá cũng khôn tha, nó khổ quá mà. Bé Tinh cứ như vậy tội anh nó quá hiu hiu. Cách chương.